Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 47, ai cũng không có tư cách cưới ngươi. Mình có thể nói cái gì? Nói cho hắn biết chính mình mang thai. Loại sự tình này, lấy Lạc U Linh cao ngạo tính tình, đương nhiên cũng nói không nên lời. Nàng đến bây giờ, kỳ thực đều còn không biết rốt cuộc muốn như thế nào mặt đối với chuyện này. Chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân, mới vừa tắm rửa xong sao? Lăng Dạ ánh mắt cũng là ở Lạc U Linh cái kia hoàn mỹ trên thân thể mềm mại đào qua. Sở dĩ, ngươi đây là rửa sạch mới đến tìm ta. Ngươi câm miệng cho ta. Lạc U Linh lúc này vốn là một ít tâm tư hỗn loạn. Lăng Dạ vừa nói như vậy, nàng nhất thời chính là nổi giận. Ta là tới giết ngươi. Sau một khắc, nàng trực tiếp tay ngọc vung lên xuất ra kiếm tới. Hướng về phía Lăng Dạ chính là bạo chém mà đi. Bá, mênh mông kiếm khí, ở nơi này sâu trong hư không bạo phát ra. Lăng Dạ nhẹ nhàng nâng lên tay tới, đem kiếm khí của nàng đỡ. Làm sao, trên một lần sự tình, ngươi còn muốn tới một lần. Lăng Dạ khóe miệng thủy chung ôm lấy một màn kia cười xấu xa. Câm miệng, ta giết ngươi. Lạc U Linh càng là phẫn nộ, nắm kiếm trong tay, hướng về phía Lăng Dạ chính là một trận chém lung tung. Hình như là đang phát tiết tâm tình của mình. Lăng Dạ dĩ nhiên còn không thấy ngại nói sự tình lần trước. Đối với Lạc U Linh cái này cuồng loạn kiếm khí, Lăng Dạ toàn bộ đỡ. Sau đó đột nhiên trong lúc đó, hai cái ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm của nàng. Đây là biến nhu nhược sao? Muốn giết người, lại ngay cả sát khí cũng không có. Lăng Dạ cười nhạt, Lạc U Linh cái này điên cuồng vung chém. Hoàn toàn chính xác nhìn như cuồng bạo, nhưng cũng không sát khí, không sai, một điểm sát khí đều không có. Điều này làm cho Lăng Dạ cảm giác, nàng căn bản không phải tới giết người, mà là để phát tiết tâm tình. Nhớ kỹ trên một lần cũng không phải là như vậy. Lần trước ở Tử Vân Tiên Giới, thời điểm đó Lạc U Linh trên người đó mới gọi sát khí. Cái kia mới là thật muốn giết hắn tư thế. Hiện tại, căn bản không có cái loại cảm giác này. Lạc U Linh mày liễu gắt gao nhíu. Sau đó một bà rút về kiếm tới. Sát khí, nàng cũng không biết mình có hay không. Nàng bây giờ, kỳ thực đối với Lăng Dạ, căn bản cũng đã không thể đi xuống cái loại này sát thủ. Bởi vì hắn, là bụng mình bên trong phụ thân của hai tử. Ta biết thực lực ngươi ở trên ta, nhưng ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Nàng tiếp lấy đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lăng Dạ, tại chuyển người một khắc kia, nàng ấy thấu triệt trong đôi mắt, đột nhiên xông ra một vệt hồng nhuận, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, đã bị nàng thu liễm xuống phía dưới. Nàng dĩ nhiên không phải tới giết Lăng Dạ, kỳ thực tại ý thức ở chỗ sâu trong, nàng có lẽ là nghĩ đến nói cho Lăng Dạ mình đã có thai chuyện này. Thế nhưng hiện tại nàng là thực sự nói không nên lời. Loại sự tình này, muốn nàng kể từ đâu? Ta có hai cái mạng. Muốn giết ta, ngươi có thể được giết hai lần. Lăng Dạ cười nhạt. Hai lần. Hiện nay, ngươi đã trúng bạn xa lánh. Chư thiên vạn giới, ai cũng muốn tính mệnh của ngươi. Lạc U Linh thanh âm băng lãnh. Ngươi cho rằng, của ngươi hai cái mạng có thể bảo lưu lại tới. Nghe ngược lại có chút đáng tiếc. Bởi vì ngươi không cách nào tự tay giết chết ta. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Ta sẽ giết ngươi. Coi như không cách nào lấy đi của ngươi điều thứ nhất mệnh. Cũng sẽ lấy đi ngươi cái mạng thứ hai. Lạc U Linh lạnh lùng nói. Trước đó nói là của ta cái mạng thứ hai có thể bảo tồn lại. Lăng Dạ lại là cười nói. Sở dĩ, ta có hai cái mạng chuyện này. Ngươi sẽ không nói cho người khác biết chứ. Ngươi câm miệng, Lạc U Linh lại là xoay người một kiếm bổ xuống. Ngươi còn không thấy ngại nói chuyện này. Kiếm khí của nàng vẫn như cũ là bị Lăng Dạ tiếp nhận. Ngươi đương nhiên sẽ không nói cho người khác. Cái này dù sao, là ngươi ta ở giữa bí mật. Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy một vệt cười tà. Ngươi đi chết a! Lạc U Linh lại là huy kiếm. Tuy là kiếm khí mênh mông cường đại, nhưng chung quy chưa từng thương tổn đến Lăng Dạ mảy may. Coi như nàng nghĩ, cũng vô pháp thương tổn đến Lăng Dạ mảy may. Huống chi nàng bây giờ cũng không muốn. Ngươi muốn chúng ta trong lúc đó, nhiều hơn nữa một lần bí mật sao? Lăng Dạ cười đều, lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời lại là rút về kiếm tới. Sau đó chủ động lui ra một khoảng cách. Nàng biết, nếu như lại tiếp tục náo xuống phía dưới, không chừng Lăng Dạ thực sự biết cử động nữa chính mình một lần. Mình đương nhiên không có khả năng khiến cho loại chuyện đó phát sinh. Kỳ thực chuyện này là chuyện tốt à. Tối thiểu, ngươi không cần đối mặt với ngươi trước đây ưng thuận cái kia vô căn cứ nói như vậy. Lăng Dạ tiếp lấy cười nhạt nói. Không ai có thể thắng ta. Tự nhiên cũng không có người có thể cưới ngươi. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh trầm mặc xuống. Chính mình, bây giờ đích xác thực sự hy vọng Lăng Dạ không muốn thua. Thực sự hy vọng không có người có thể thắng nổi Lăng Dạ. Thứ nhất cái này dạng chính mình không cần đối mặt mình ban đầu đã nói. Thứ hai, cũng có thể khiến cho hài tử không dùng ra sinh ra được không có phụ thân. Cái này chư thiên vạn giới, ai cũng không có tư cách cưới ngươi. Lăng Dạ tiếp lấy cười nói. Đương nhiên, ngoại trừ ta, đang khi nói chuyện, Lăng Dạ ánh mắt nhìn Lạc U Linh. Đột nhiên này lời nói, cũng là làm cho Lạc U Linh trong lòng nổi lên một vệt không rõ liên y. Trừ hắn ra, có ai tư cách cưới chính mình? Chính mình cũng đã là nữ nhân của hắn, thậm chí mang bầu hài tử của hắn. Chính mình lại còn có thể gả cho người nào? Còn có hắn lời này là có ý gì? Hắn từng có cái loại này muốn kết hôn chính mình ý nghĩ sao? Người như hắn, có thể sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.